Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, tiến nhập. Đối mặt dâu trắng, Sabo tự nhiên biết chính mình còn kém không ít. Dâu trắng dù sao cũng là bị gọi là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Khí phách, lực lượng, còn có kinh khủng nhất Gura Gura Nomi Fruit năng lực đều bị mở rộng đến rồi cực hạn. Thực lực kinh người, bằng không hải quân cùng thế giới chính phủ cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy hắn. Mặc dù hôm nay dâu trắng đã tiến nhập tuổi xế chiều, nhưng vẫn như cũ đứng tại thế giới đỉnh phong. Muốn phải có thể chính diện ứng đối dâu trắng, Sabo vẫn phải là tiến hơn một bước mới được. Trông coi trên tay lưỡng quản pharmacy, quan tâm là QH4 pharmacy, quan tâm là đời thứ hai Superman Soldier Serum. Lúc này đây, Sabo chính là muốn mượn chúng nó để đề thăng mình một chút lực lượng, xem có thể hay không đột phá trước mắt bình cảnh. Đương nhiên, không chỉ có là Sabo, trên thuyền thành viên khác cũng đều rối rít lựa chọn tiêm vào QH4 pharmacy. Bọn họ đều hiểu, đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc, tự nhiên muốn sở hữu thực lực mạnh hơn. Cái nào sợ thực lực của bọn họ đã rất mạnh rồi. Nhưng chỉ có càng mạnh, lại có thể có nắm chắc hơn. Đem lưỡng quản pharmacy xen vào một cái đặc thù ống trích trong. Tiêm vào lúc, lưỡng chủng pharmacy sẽ bắt đầu trung hòa, miễn trừ tác dụng phụ. Sabo trông coi trên tay ống trích, sau đó trực tiếp đâm vào trên thân thể, kèm theo pharmacy không ngừng mà chú vào bên trong cơ thể. Sabo có thể cảm nhận được mình thân thể bắt đầu phản ứng. Huyết mạch ở gia tốc bắt đầu khởi động, thân thể ở pharmacy dưới sự kích thích bắt đầu chậm rãi tăng cường. Quá trình là có chút thống khổ, dù sao QH4 dược hiệu quá mạnh chút, nhưng so với việc Sabo tu luyện hóa long bí quyết vẫn là kém chút. Bất quá Sabo lực lượng đã rất cường đại rồi, chất thuốc cường hóa hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Hồi lâu sau, Sabo phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. QS4 pharmacy quả thực vật siêu giá trị. Ngắn ngủi nửa giờ, Sabo lực lượng liền ước chừng tăng lên gần 1/10. Đừng xem 1/10 cũng không tính đại, nhưng đặt ở Sabo thần sắc nhưng cũng là một cái tăng lên cực lớn rồi. Cảm thụ được đột nhiên tăng trưởng lực lượng, Sabo hiện tại hoàn toàn có lòng tin cùng Salus Linlan đánh nhau chính diện rồi. Đây cũng là đại biểu cho hắn cách dâu trắng cũng không xa. Đáng tiếc duy nhất chính là, hóa long bí quyết vẫn là không có đột phá. Chỉ kém một tia độ đậm của huyết thống gông cùng xiềng xiếc thủy chung là không có có thể đột phá. Sau khi đột phá, Sabo liền ở trong trọng lực thất luyện nổi lên long chảo quyền. Tăng lực lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng vẫn là phải nhanh quen thuộc mới được. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Sabo tự nhiên không thể nới trễ. Còn như thủy đoàn tăng lên bao nhiêu, hắn cũng không hỏi nhiều. Tiềm lực của bọn hắn đều rất tốt. Trước giờ sử dụng QH4 pharmacy cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Ở Sabo cùng thủy đoàn toàn lực tăng thực lực lên lúc, long hồn đoàn hải tặc những thuyền trưởng kia nhóm cũng nhao nhao đem siêu tầm kết quả hội báo qua. Đây, bọn họ đều chỉ tìm kiếm được dâu trắng lãnh địa biên giới liền không có tiếp tục đi tới. Tùy tiện xông vào dâu trắng lãnh địa cũng không phải là đùa giỡn. Sabo ở thu được dưới trướng những thuyền trưởng kia hồi báo sau đó, sắc mặt liền âm trầm rất. Robin thấy vậy, liền mở miệng nói, Sabo, đã 7 ngày rồi, xem ra đuổi không kịp sờ quát đoàn hải tặc rồi. Nói vậy bọn họ đã trốn vào dâu trắng lãnh địa. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sabo mở miệng nói, đương nhiên là tiếp tục đuổi rồi. Dâu trắng lãnh địa thì như thế nào? Coi như dâu trắng tự mình đến, hắn cũng đừng nghĩ bảo vệ sờ quát. Thông chi thủ hạ chính là những thuyền trưởng kia. Chính mình lập tức bắt đầu cho ta tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc đợi mệnh, mà chúng ta trước sẽ đi gặp dâu trắng lại nói. Robin nghe xong, trên mặt thật không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đây nàng đối mặt hải quân đại tướng Kizaru đều hết sức e ngại. Nhưng theo Sabo sau đó, Nàng dần dần cũng bị cuốn hút rồi. Bây giờ Sabo muốn trực diện dâu trắng, nàng dĩ nhiên cũng không úy kỵ rồi. Thật đúng là có chút kỳ quái. Chỉ thấy nàng gật đầu, nói rằng ta biết rồi, ta lập tức đi liên hệ. Tin tức một truyền xuống, lập tức đưa tới Sabo này đoàn hải tặc kịch liệt tiếng vọng. Sabo đây là muốn hướng dâu trắng tiên chiến a? Cái gì? Sabo thuyền trưởng đây là muốn cùng dâu trắng khai chiến không? Đây chính là dâu trắng a, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sabo thuyền trưởng có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Ai biết được, Sabo thuyền trưởng thực lực không có người biết cực hạn ở đâu. Hơn nửa năm trước là có thể một người xông Toto rồi. Hơn nữa kình thiên hào lên những thuyền kia viên từng cái thực lực cũng không kém. Có chút nghe nói đều có thể so sánh với tứ hoàng dưới quyền này cán bộ cao cấp nhất bộ phận cùng đội trưởng, vì một cái thuyền viên, liền dám cùng dâu trắng khai chiến. Sabo thuyền trưởng hay là thật rất có vương giả làn gió. Có thể là vì một cái thuyền viên, liền đem chúng ta nhiều người như vậy kéo đi vào, cũng không tốt lắm đâu. Ngươi cút cho ta, nếu như ngày nào đó ngươi bị người giết, Sabo thuyền trưởng không phải báo thù cho ngươi. Nhìn ngươi nói như thế nào? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Sabo thuyền trưởng lần này không có thua ở dâu trắng lời nói, ý vị như thế nào? Ý nghĩa Sabo thuyền trưởng sẽ chân chính trở thành vị thứ năm hoàng đế. Thế giới thế cục đem đại biến. Hải tặc tứ hoàng đem sẽ biến thành hải tặc ngũ hoàng. Chúng ta cũng sẽ trở thành hoàng giả bộ hạ. Ngẫm lại thật là có chút chờ mong. Sabo mệnh lệnh một cái đạt đến. Long hồn đoàn hải tặc cấp dưới đoàn hải tặc toàn bộ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không phải quản bọn hắn có nguyện ý hay không. Không phải quản bọn hắn e ngại không e ngại dâu trắng. Bọn họ cũng không có tiền trạch. Dù sao Sabo không có lấy bọn họ xung phong, mà là tuyển trạch chính mình xung phong đi đầu. Bọn họ đã không còn gì để nói. Mà tin tức một truyền ra, lập tức dẫn tới thế giới một hồi rung truyền. Ở những đại nhân vật kia trong mắt, xem ra Sabo là quyết tâm đối với dâu trắng tiên chiến. Nhất là làm kình thiên hào lái vào dâu trắng phạm vi lãnh địa sau đó. Một trận đại chiến là không thể tránh được rồi. Thế lực khắp nơi đều hết sức quan tâm trận đại chiến này. Nếu dâu trắng thắng, cái này long hồn đoàn hải tặc đem bị thương nặng. Nếu như thế hòa, đại trên biển sẽ nhiều hơn vị thứ năm hoàng giả. Nếu Sabo thắng, thì đem long trời lở đất. Đương nhiên bọn họ càng xu hướng với khả năng thứ nhất. Nhiều nhất là dâu trắng đoàn hải tặc cũng bị thương không nhỏ mà thôi. Rất nhiều thế lực nhao nhao phái ra thủ hạ đi trước dâu trắng lãnh địa. Như vậy kinh thiên đại chiến, bọn họ tự nhiên muốn có được trực tiếp tư liệu. Nhất là này tòa soạn báo. Hiện nay chuyện này tuyệt đối xem như là trên thế giới đại sự hạng nhất. Phải chịu thế giới các phe quan tâm. Không chỉ là thế giới. Tứ hải, đại hải trình nửa đoạn trước đều là như thế. Mà Sabo đi quần đảo, Saki Reforb ba chung. Saki cùng Rayleigh trông coi qua báo chí nhất tin tức, cũng là sắc mặt nghiêm túc rất. Saki hút một hơi thuốc, phun ra một đạo vòng khói. Sau đó mở miệng nói, cái này Sabo thật đúng là đằng đằng sát khí. Cái này khiến dâu trắng sợ rằng phải nhức đầu. Rayleigh nghe xong, nhạt vừa cười vừa nói, e rằng không ngừng đau đầu đơn giản như vậy đâu. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.